sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 57, ngoại truyện 9, sau kết hôn, góc truyện audio.com. Lời nói của Hứa Tinh Lan khiến hai người dở khóc dở cười, Khương Sơ nói. Như vậy không tốt đâu, ngỡ may lại là em trai. Cô còn chưa xong đã bị Hứa Đình Thâm cướp lời. Em đã miệng quạ đen một lần rồi, đừng nói nữa. Hứa Tinh Lan nghe thấy lời này, bèn ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn ba mẹ, Khương Sơ tưởng con trai phát hiện ra điều gì đó, không ngờ cậu nhóc chỉ hỏi. Miệng quạ đen nghĩa là gì à? Miệng quạ đen nghĩa là lời nói rất linh nghiệm, những lời trước kia mẹ nói đều trở thành thật. Khương Sơ giải thích bừa, sợ con trai biết chuyện ba cậu nhóc muốn có con gái. Hai bàn tay nhỏ của Hứa Tinh Lan vỗ vỗ, mẹ giỏi quá, ha ha ha, nở nụ cười xấu hổ mà vẫn lễ phép. Hứa Tinh Lan càng lớn càng biết nhiều chuyện, thường xuyên hỏi Khương Sơ một vài vấn đề kỳ lạ. Chẳng hạn như, sao trong cỏ lại có sâu, gà có trước hay trứng có trước, người ngoài hành tinh trông ra sao. Hứa Tinh Lan còn tìm hiểu về nguồn gốc của mình, cuối cùng hỏi Khương Sơ rằng mình ở trong bụng cô bằng cách nào. Khương Sơ, cô rất muốn nói với thằng nhóc này rằng nó rơi ra từ nách. Hứa Đình Thâm nhịn cười, Hứa Tinh Lan nhẹ giọng hỏi. Sao mẹ lại ngốc như vậy? Giọng điệu không hề châm biếm, tựa như đang hỏi xem sáng nay ăn món gì. Hứa Đình Thâm có một tật xấu, bản thân anh có thể trêu Khương Sơ, nhưng khi người khác nói một câu không tốt với cô thì anh đều nổi giận, ngay cả con mình cũng không ngoại lệ, bàn tay to lớn của Hứa Đình Thâm bao trùm mặt cậu nhóc. Bởi vì vứt con đi ngay từ lúc sinh ra thì tốt rồi. Hứa Tinh Lan, anh nói vậy chẳng phải tán thành với ý kiến cho rằng cô ngốc sao, Khương Sơ trừng mắt với Hứa Đình Thâm. Ai ngốc, vẻ mặt của Hứa Đình Thâm rất vô tội, rõ ràng không phải anh nói mà anh véo má Hứa Tinh Lan, ném vấn đề cho con trai. Ai ngốc, Hứa Tinh Lan sợ mình bị vứt bỏ, vội vàng nói. Mẹ rất thông minh, Hứa Đình Thâm hài lòng, xoa mặt cậu nhóc, không được bắt nạt bà xã của ba. À, Hứa Tinh Lan thầm nghĩ cái đầu bé bé lại có một nghi vấn to to. Sao ba mẹ lại ở bên nhau? Hai người phải làm thế nào mới có con? Lại bắt đầu rồi, vẻ mặt Khương Sơ choáng váng. Ba con biết đấy, hỏi ba ý. Hứa Đình Thâm mấp máy môi. Con muốn biết như vậy thì tự lấy vợ đi. Đơn giản mà thô bạo, Hứa Tinh Lan bị chịu công kích nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Làm thế nào mới lấy được vợ? Đầu tiên, con phải đẹp trai, tiếp theo, con phải đẹp trai, cuối cùng, con vẫn phải đẹp trai. Hứa Đình Thâm trêu cậu nhóc, vậy nên con không lấy được vợ. Hứa Tinh Lan nghĩ nghĩ một lúc, sau đó òa lên khóc, Khương Sơ cũng không còn gì để nói, cô túm Hứa Đình Thâm lại. Anh đừng bắt nạt con mình nữa được không? Hứa Đình Thâm tỏ vẻ cây không ngay nhưng vẫn không sợ chết đứng. Ai bảo nó bắt nạt bà xã anh? Khương Sơ vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ lại đỏ mặt. Buổi tối, Hứa Đình Thâm dẫn Hứa Tinh Lan đi tắm rửa, Hứa Tinh Lan lại bắt đầu đặt câu hỏi. Sao ba mẹ lại không giống nhau cơ chứ? Mẹ có sữa để uống, ba thì không có. Con và ba cũng không giống nhau, cái đó của ba lớn hơn của con. Khương Sơ nghe xong thì đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm lỗ trên mặt đất để chui xuống. Hứa Tinh Lan lại hỏi, sao mẹ lại đỏ mặt? Hứa Đình Thâm không biết phải làm sao, đành tìm một tập bố đầu to con đầu nhỏ mà trong đó có phổ cập khoa học về những kiến thức này cho con trai xem. Anh dụ dỗ cậu nhóc về phòng, sau khi dặn dò con trai phải xem hết rồi đóng cửa lại, Hứa Đình. Góc truyện audio.com Thâm mới ra tìm bà xã nhà mình đang vùi đầu trong chăn. Tiểu Khương Sơ, em cần phải giải đáp vấn đề của con trai thật tốt. Khương Sơ biết anh lại đang trêu mình, hừ lạnh một tiếng. Em không biết, em ngốc lắm. Không biết, giọng nói của Hứa Đình Thâm dường như mang theo chút tiếc nuối, nếu nghe cẩn thận còn thấy có một ý khác. Đã không biết thì anh đây sẽ từ từ nói cho em. Hứa Đình Thâm dùng cả đêm để nói cho Khương Sơ biết con trai được sinh ra như thế nào, hơn nữa còn rất sâu sắc. Sau khi bị giày vò, Khương Sơ nằm im thiên thít. Em muốn ăn bữa khuya anh tự làm. Trợ lý nhỏ không có nhân quyền lập tức mở cửa phòng, hấp tấp làm bữa khuya cho cô. Khương Sơ mặc quần áo tử tế ra ăn mì, cô nghĩ một hồi quyết định giao việc giải đáp vấn đề của Hứa Tinh Lan đầy gian khổ này cho Hứa Đình Thâm. Em không ứng phó được với thằng bé, giao cho anh đấy, sắp tới em còn phải vào đoàn. Trước đó, hai người đã thống nhất rằng kỳ sắp tới sẽ nhường ra chút ít thời gian, để tránh việc con trai không được gặp ba mẹ ở nhà trong một khoảng thời gian dài. Chậc, em không sợ anh bắt nạt nó hả? Anh nhắc em mới nhớ. Khương Sơ ngẩng đầu, em sẽ bảo con trai mách em. Sau đó thì sao? Chờ em về trừng trị anh. Đúng đấy, trừng trị anh. Khương Sơ cảm thấy mình phải tìm lại địa vị trong nhà. Nếu anh không nghe lời thì coi chừng ra pháp đấy. Hứa Đình Thâm nhíu mày, anh cười khẽ cúi đầu xuống. Ừ, chờ em về trừng trị anh. có phải nên bắt nạt con trai nhiều hơn không, như vậy mẹ nó sẽ một lòng chỉ muốn về nhà. May mắn là Khương Sơ không biết trong lòng Hứa Đình Thâm nghĩ gì, không thì nhất định cô sẽ bị tức chết. Trước khi đi, Hứa Tinh Lan không nỡ ôm đùi mẹ. Mẹ phải đi sao, con không nỡ xa mẹ. Nhưng nội tâm lại nghĩ thôi xong, mẹ đi rồi thì mình sẽ không thể làm nũng nữa, vốn dĩ ba ba sẽ không bị lừa. Hứa Đình Thâm thấy con trai làm nũng, bản thân cũng không chịu thua. Mẹ nó à, anh cũng không nỡ xa em. Một lớn một nhỏ này Khương Sơ đỡ chán, ngồi xổm xuống, an ủi cục cưng. Ở nhà phải ngoan nha, nếu ba bắt nạt con thì nhớ mách mẹ. Vâng, con sẽ nhớ mẹ. Nói xong, cậu nhóc hôn một cái lên mặt mẹ, rất mềm, trái tim Khương Sơ đã tan chảy luôn rồi. Hứa Đình Thâm cũng học theo. Hu hu, anh cũng nhớ em, anh cũng muốn hôn hôn. Khương Sơ không nhịn được xúc động muốn đá anh đi, thấy mình phải xa nhà lâu như vậy, nhất định Hứa Đình Thâm sẽ không được hưởng lợi, cô liền ôm cổ Hứa Đình Thâm, để lại một vết son trên mặt anh. Đừng lau đấy, tựa như tạo một ký hiệu độc quyền trên đồ vật của mình, Hứa Đình Thâm cười đến nỗi hơi run run. Khương Sơ nghĩ nghĩ, ngộ nhỡ anh thật sự không lau thì làm sao bây giờ, đừng nói, loại chuyện này anh quả thật làm được, thế là cô vội vàng bổ sung. Thấy người ngoài thì phải nhanh chóng lau đi, đừng gây chuyện. Trước khi đi, Khương Sơ vẫn không yên lòng, cô thở dài, đột nhiên nghe thấy anh Hùng nhỏ của nhà nói. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho ba thật tốt. Hả, lúc này, chẳng phải ba sẽ đứng ra nói, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho con trai thật tốt sao? Hứa Đình Thâm nhìn chằm chằm con trai mình, con dám cướp lời thoại của ba. Hứa Tinh Lan trịnh trọng nói, ba luôn để mẹ chăm sóc nên ba thật đáng thương, con phải chăm sóc cho ba. Khương Sơ không nhịn được phì cười, Hứa Đình Thâm anh nói xem, sự giả tạo của anh đã bị con trai biết rõ rồi, cô thè lưỡi với Hứa Đình Thâm. Mất mặt nha, ba ba, cô sờ sờ đầu con trai, có con chăm sóc cho. Gocchuyenaudio.com, ba, mẹ rất an tâm, mẹ đi đây. Vâng, mỗi ngày con đều sẽ xem phim truyền hình của mẹ, nhớ mẹ. Hứa Đình Thâm rất yên lặng, sao đứa con này của anh lại như đang diễn phim thần tượng, lúc nào cũng cướp lời thoại của anh thế này. Hứa Đình Thâm đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, cho rằng nếu mình không cố gắng thì trái tim Khương Sơ cũng bị nó cướp đi mất. Thằng nhóc này, không hổ là con trai ruột của mình, rất tâm cơ. Bộ phim của Hứa Đình Thâm vừa đóng máy, gần đây khá rảnh rỗi, thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động, ghé qua studio, nhưng vẫn có thể trông con. Không biết tại sao mấy quần chúng ăn dưa trên mạng lại biết chuyện studio của Hứa Đình Thâm thông báo tuyển nhân viên nữ, nhưng chỉ tuyển người không độc thân, chẳng lẽ đây là một loại kỳ thị với các chị em độc thân sao? Tôi thấy Khương Sơ ghen quá rồi đấy, không cho phép bên cạnh Hứa Đình Thâm có yêu tinh sao? Chết cười mất, vậy nên bây giờ lời đồn lại đổi hướng rồi, từ Hứa Đình Thâm ngược đãi Khương Sơ biến thành Khương Sơ là phụ nữ hay ghen, vợ Hứa Đình Thâm quản nghiêm vậy à? Quần chúng ăn dưa là tôi đây cũng không nhìn ra đấy, lần sau tung tin vịt thì có thể thống nhất cách nhìn nhận vấn đề được không, lúc nói thế này, lúc nói thế kia tự mình vả mặt mình, mấy người là quạt điện xoay tròn 360 độ hả? Lúc này nhất định là thật rồi, xem ra Hứa Đình Thâm sợ vợ muốn chết ngay cả con gái độc thân cũng không tuyển, kiểm soát chặt thật đấy. Ngại quá tôi chỉ cảm thấy ngọt, nói không chừng là Hứa Đình Thâm tự nguyện để tránh cho Khương Sơ nghĩ nhiều đấy. Có phải các người không quen nhìn cuộc sống vợ chồng nhà người ta tốt đẹp hay không? Cuối cùng, Lâm Kỳ không nhìn nổi nữa, mua hot search mời các blogger trả lời thay nhân viên. Không liên quan đến bà chủ, chỉ là bình thường Hứa Đình Thâm quá cợt nhà, suốt ngày nhắc đến bà xã nhà mình nên sợ cậu độc thân bị tổn thương mà thôi. Quần chúng ăn dưa tuyệt đối không ngờ lại là nguyên nhân này, sau khi phản ứng kịp không nhịn được mà để lại một chuỗi ha ha ha. Năm đó, nam thần Hứa Đình Thâm đã biến mất, hiện giờ thay thế anh chính là Hứa Nhây Đình Thâm. Một nhân viên nào đó tên là Tiểu Diệp vừa trúng tuyển vào studio của Hứa Đình Thâm tỏ vẻ không tin, cô nàng giải thích rằng nghệ sĩ trong ngành giải trí đều là hàng hóa có bao bì đẹp mà thôi, trong ngành dơ bẩn này, ai mà không marketing, ai mà không tự xây dựng hình tượng cơ chứ, vài nghệ sĩ nhìn thì vô cùng tốt đẹp nhưng thật ra đạo đức lại ô uế. Cho nên, cô nàng cảm thấy Hứa Đình Thâm cố ý xây dựng cho mình hình tượng là một người cưng chiều vợ đầy giả tạo, thật ra tình cảm của hai người chưa hẳn đã tốt đẹp như vậy. Hơn nữa trong ngành giải trí, chẳng có ai dựng cho mình hình tượng một người đàn ông tốt mà không bị vạch trần cả. Ngày được tuyển thứ ba, cô nàng mới tận mắt nhìn thấy Hứa Đình Thâm người thật đẹp trai đến nỗi không thể bắt bẻ. Lúc đối mặt, Hứa Đình Thâm liếc nhìn cô chậm rãi cong môi, toàn thân Tiểu Diệp nổi da gà, thầm nghĩ quả nhiên Hứa Đình Thâm không giống như bề ngoài, mới lần đầu gặp mà nhìn nhân viên bằng vẻ mặt biến thái như vậy. Chẳng lẽ lại nhìn chúng mình, muốn chơi quy tắc ngầm? Người đàn ông rủ mắt xuống, cười cười tỏ vẻ có lỗi, tựa như ngọn gió xuân tháng tư không chút khô nóng thổi qua, khiến mọi người trước mặt đều ngây dại. Thực xin lỗi, vừa nhìn cô liền nhớ đến đêm qua lúc gọi. Gocchuyenaudio.com, video vợ tôi cũng mặc váy màu xanh lá, nhìn rất đẹp. Tiểu Diệp, cô mặc váy màu xanh lá trông rất tươi mát, lại khiến tôi nhớ đến lúc vừa yêu đương với cô ấy. Lâm Kỳ đỡ chán, vẻ mặt không muốn sống nữa. Lại bắt đầu rồi. Mọi người hóng chuyện đều vỗ bàn. Lại thế rồi, anh ấy lại bắt đầu cợt nhả rồi. Lâm Kỳ liếc nhìn anh, ra chỗ khác, à, Hứa Đình Thâm tùy ý dựa trên mặt bàn. Liên Thắng đâu rồi, đau dạ dày, vào viện rồi. Lâm Kỳ cười lạnh, sao thế, anh muốn nhìn cảnh anh ấy bị anh làm cho tức điên hả? Hứa Đình Thâm mím môi che giấu ý cười, đeo kính râm đi ra ngoài. Được rồi, anh đi thăm anh ấy đây. Lâm Kỳ vốn định nói coi như anh có chút lương tâm, sau khi ý thức được gì đó liền vội vàng hô từ phía sau. Nhất định anh đừng khoe ân ái, không thì anh Thắng sẽ thật sự bị anh làm cho giận đến phát điên lên mất. Tiểu Diệp trợn mắt há mồm, vậy mà người đại diện cũng bị nghệ sĩ trong studio khoe ân ái đến nỗi phát điên. Cô nàng vỗ ngực một cái, không biết là thở hắt ra hay vừa chịu khiếp sợ, người bên cạnh sát lại gần. Quen rồi thì sẽ tốt thôi, mặc dù anh Thâm cợt nhả, nhưng phúc lợi cho công nhân cũng không tệ. Chẳng lẽ đây là cái giá lớn của việc ăn thức ăn cho chó? Tiểu Diệp mở to mắt, người trước mặt đưa cho cô nàng một bộ máy trợ thính. Có phải anh đây rất biết săn sóc nhân viên mới không? Người đi trước vô cùng có kinh nghiệm, cái này rất có tác dụng đấy, chỉ cần ông chủ vừa đến studio, đang yên đang lành lại bắt đầu khoe vợ khoe con. Dù sao thì cô cũng là nhân viên mới, sao miễn dịch như chúng tôi được. Tiểu Diệp muốn nói lại thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng đành im lặng. Sau đó không lâu, trên diễn đàn ẩn danh xuất hiện một tấm thiệp vạch trần hành vi khoe vợ khoe con vô cùng tàn ác của ông chủ studio này. Thật quá đáng mà, nhưng tôi rất muốn được tuyển vào, ha ha ha ha ha. Hứa Đình Thâm quang minh chính đại như vậy mới là đàn ông chứ, còn Hướng Diệp bị chụp cảnh hẹn hò với bạn gái, chẳng những không thừa nhận mà tối đó còn trà trộn vào một đám 40 fan hâm mộ. Dù anti-fan có bịa đặt thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng hai người ân ái là sự thật. Hứa Đình Thâm đúng là người đàn ông tốt. Ông trời nợ tôi một Hứa Đình Thâm. Nhưng anti-fan vẫn rất ngoan cố, nói rằng ngành giải trí chỉ có lợi ích, nào có tình cảm chân thật gì. Không lâu sau đó có người còn tung tin rằng Khương Sơ và Hứa Đình Thâm đã ly hôn, hơn nữa, Khương Sơ còn hẹn hò với một người đàn ông đeo khẩu trang thần bí. Hứa Đình Thâm thấy vậy cũng bó tay, anh chỉ dùng tài khoản clone thôi mà đám này còn có thể đào ra được trong ngàn vạn người, vậy mà phóng viên giải trí lại không nhận ra. Cố tình tìm góc để chụp ảnh, bịa đặt tin đồn, kẻ buồn nôn thực sự là ai? Quả nhiên fan của Hứa Đình Thâm cũng đưa ra nghi vấn. Người này chính là Hứa Đình Thâm mà, lại còn người đàn ông thần bí cái gì? Các người nói mò à? Người đàn ông thần bí Hứa Đình Thâm, thân phận, ông xã của Khương Sơ. Bốc phét thì được trả bao nhiêu tiền, thế kiếm tiền mà không rủ tôi à? Đêm đó, Hứa Đình Thâm đã đăng ảnh mình đến hoành điếm giám sát Khương Sơ lên Weibo, còn thêm cả ảnh chụp chung thân mật của hai người. Chưa hết, Hứa Đình Thâm còn bảo studio gửi văn kiện của luật sư cho bên tung tin đồn. Chậc, Internet cũng không phải nơi ngoài vòng pháp luật mà. Tưởng cách màn hình nên, gocchuyenaudio.com, không phải chịu trách nhiệm hả? Đến lúc để nền tảng quản lý những blog tung tin đồn này rồi, ngày nào cũng nhiều chuyện như bà hàng xóm vậy. Chỉ có tôi phát hiện Hứa Đình Thâm chưa từng gửi văn kiện của luật sư cho bất kỳ ai sao. Cho dù trước kia bị bạo lực mạng rất nghiêm trọng cũng không hề chửi một câu, bây giờ bọn họ thực sự chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ấy rồi, quả nhiên Khương Sơ là ngoại lệ của Hứa Đình Thâm mà. Má ơi, lời mà bà chị vừa nói rất ngọt đấy. Rất ngọt cộng một, hu hu hu, mẹ tôi hỏi sao tôi lại khóc. Cách chương.